Chương 193, chúng ta chia tay, 8. Lâm Việt dừng một chút, còn nói thêm, ta phụ thân đã tại bắt đầu làm ta tiếp nhận công ty sự, cho nên cuộc sống sau này ta hẳn là đều sẽ bể bộn nhiều việc. Tiểu Nặc có thể thường xuyên với các ngươi cùng một chỗ, như vậy nàng QNZ tương đối vui vẻ một chút. Tô Tiểu Bộ vẫn còn có chút nghi hoặc, hướng Hàn Nặc cầu chứng đạo, Tiểu Nặc, thật là như vậy sao? Hàn Nặc trong đầu rất loạn, cho nên vừa mới Lâm Việt nói thứ gì kỳ thật nàng căn bản cũng không có nghe rõ. Hiện tại Tô Tiểu Bộ nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ là theo thói quen gật đầu, A Ân Tô Tiểu Bộ cũng không biết nói cái gì, liền luôn luôn nói nhiều. Trần Thu Dĩnh giờ phút này QNZ trầm mặc. Đồ ăn ơ thơ y điếm na y lục tục bưng lên, Lâm Việt bắt đầu chào hỏi đại gia ăn cơm, trong lúc nhất thời trên bàn cơm ăn tĩnh dị thường. Điểm này cũng không giống bình thường bọn họ. Trước kia bọn họ hẹn cùng một chỗ ăn cơm, luôn là vô cùng náo nhiệt, líu díu. Đại gia lẫn nhau vui đùa, kể bắt quái. Mà bây giờ lại từng người nghĩ đến từng người tâm sự cùng lúc đó, ở trường học phỏ dùm trường học thượng, QNZ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Có nặc danh nhân sĩ, lập một cái bài viết vạch trần, A Đại Trương 1CP nghi chia tay theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, A Đại tá cỏ cùng này bạn gái Hàn Nặc kỳ thật đã cùng chia đều tay. Nguyên nhân gây ra là bởi vì nghỉ hè thời điểm Hàn Nặc bởi vì một trận ngoài ý muốn mà mất trí nhớ, quên đi cùng Lâm Việt đi qua. Hai người vì lẫn nhau trong lúc đó không xấu hổ, cho nên liền quyết định muốn tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Đối với cái này, bản vạch Trần Quân đã vụng trộm hướng Lâm Việt bạn cùng phòng nghe qua việc này, chứng minh sự thật QNZ xác thực như thế. Cho nên, muội tử nhóm, các ngươi giáo thảo lại khôi phục độc thân, có hay không thực kích động cái này vạch Trần dán vừa ra, trong nháy mắt tại diễn đàn thượng thổi lên một hồi gió lớn. Vô số bắt quái nhân sĩ chen chúc mà tới, đem diễn đàn đều kém chút chen tê liệt. Rất nhiều người đều đang xoắn suýt vạch Trần người đến tột cùng là ai, đối với cái này vạch Trần chân thực tính lại có bao nhiêu. Nhưng là vạch Trần người là nặc danh, hơn nữa phát xong bài vượt qua đi liền biến mất không thấy. Mặc cho người khác như thế nào ở phía dưới đặt câu hỏi, hắn QNZ từ đầu đến cuối không còn thò đầu ra. Lâm Việt cùng Hàn Nặc chia tay này thật có thể lên A Đại Trang đầu để rất nhiều người nhao nhao ở phía dưới nhắn lại biểu thị tiếc hận. Đã từng như vậy làm cho người ta ghen tị một đôi, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thân cao xứng, mặt giá trị đang đối, bao nhiêu người hướng tới tình yêu A, cứ như vậy giải tán vô số muội tử nhao nhao biểu thị không nghĩ yêu nữa. Như vậy yêu nhau một đôi thế mà QNZ chịu không được mất trí nhớ đả kích. Huống chi bọn họ những cái kia yêu không đủ sâu đâu, bất quá QNZ có một bộ phận âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Lâm giáo thảo độc thân, có phải hay không các nàng liền có cơ hội Hàn Nặc cái này tiểu biểu tạm, chiếm lấy các nàng Lâm giáo thảo vài chục năm, hiện tại rốt cuộc buông tay lão thiên gia chính là mở mắt ta, thế mà làm nàng mất trí nhớ xem ra mạng bọn họ bên trong liền chú định không thể cùng một chỗ. Trương Thành yên lặng nhìn chính mình phát bài bột phía dưới nhắn lại lấy dây nhanh trình độ tăng trưởng. Hắn nâng đỡ ngạch, đây quả thật là Lâm Việt kết quả mong muốn sao? Ngay từ đầu, Lâm Việt làm hắn hỗ trợ phát cái này bài bột thời điểm, hắn cũng là kinh ngạc cũng không hiểu. Hắn cùng đại đa số đồng học đồng dạng, vẫn luôn cho rằng Lâm Việt cùng Hàn Nặc là trời đất tạo nên một đôi, là nhất định kết hôn sinh con. Cho dù là Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi, cái này tín nhiệm QNZ chưa từng có biến qua. Nhưng là bây giờ Lâm Việt lại đột nhiên nói cho hắn biết hắn cùng Hàn Nặc kỳ thật đã chia tay, cũng làm hắn nặc danh đi diễn đàn thượng vạch Trần. Trương Thành rất là không hiểu.